Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, Long thủ. Tiêu Nhiên cũng rõ ràng tự mình nói là phí lời, thế nhưng hắn không mở miệng không được, nếu là không nhắc nhở, đến thời điểm những người này sợ là sẽ phải oán hận chính mình. Dù sao cửa đá nhưng là chính mình mở ra, hiện ở mình đã nhắc nhở qua, sao vậy lựa chọn, đó là bọn họ việc của mình. Nếu là thật xuất hiện quan hệ bất ngờ, những người này cũng tuyệt đối không thể lại trách đến trên đầu mình. Ta luôn cảm giác trong này, có thể uy hiếp được ta đồ, vật lưu giữ ở. Các ngươi đợi lát nữa từng người cẩn thận một chút, nếu là ra quan hệ bất ngờ, lập tức trốn, quay đầu lại, Tiêu Nhiên nói khẽ với phía sau mọi người dặn dò nói. Vâng, đối với Tiêu Nhiên nói, Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người mặc dù có chút căng thẳng, nhưng cũng tin tưởng không nghi ngờ. Lúc trước nếu không phải Tiêu Nhiên, bọn họ e sợ không có mấy cái có thể sống sót. Hiện ở Tiêu Nhiên dặn dò hạ xuống, tự nhiên mau mau gật đầu tán thành. Mắt thấy phía sau mọi người không có vấn đề, Tiêu Nhiên liền đưa mắt hướng về Đường Lâm mọi người nghênh đón. Hờ hững mở miệng đạo, tiến vào bên trong có thể, nhưng tuyên bố trước, nếu là thu được truyền thừa, lại nên sao vậy phân? Lời nói này, nhưng thật ra là rất nhiều người đều muốn hỏi. Dù sao, bọn họ tới nơi này mục đích, đều là cái này truyền thừa. Bằng không ai sẽ nhàn chạy tới xuất sinh nhập tử. Thế nhưng truyền thừa dù sao chỉ có một phần. Ở đây như thế nhiều người, lại nên sao vậy phân đây? Mặc dù đã không chết ít người, còn lại những người kia vẫn ánh mắt lấp lóe. Chỉ có những người đã bị thương người, trên mặt hiện ra vẻ áo não. Bọn họ hẳn là vô duyên truyền thừa. Đến thời điểm mỗi người dựa vào thực lực đi. Đường Lâm mọi người nhàn nhạt nói. Đối với cái này, Tiêu Nhiên không tỏ rõ ý kiến. Không tiếp tục nói quan hệ. Những người khác hầu như đều là từng người mang ý xấu riêng. Cũng không có người lại chủ động đề chút quan hệ. Lần này lại có không ít người bị thương. Trải qua tập hợp sau, nhân viên bị thương toàn bộ lưu lại, còn lại nhân tài cùng đi thăm dò cửa đá bên trong. Có quyết nghị, mọi người cũng không hề trì hoãn. Dù sao ở trong này làm lỡ thời gian cũng đầy đủ lâu. Thương nghị sau khi, Tiêu Nhiên đem mấy cái tu vi thấp hơn lục giai ngũ trọng thiên đệ tử lưu tại nguyên chỗ. Mang 10 cái tu vi cũng không tệ lúc đồng thời tiến vào. Hai phe còn lại cũng giống như thế. Khắp nơi nhân số cách biệt bất quá 1-2 người thôi. Còn lại những người tiểu thế lực, còn lại kỳ nhân cũng đều chạy tới tham gia trò vui. Đối với điểm ấy, cũng không có người phản đối. Bởi vì hiện ở, còn không phải trở mặt thời điểm. Đi thôi, ba phe nhân mã hội hợp. Nhật Nguyệt Thần giáo lấy Tiêu Nhiên dẫn đầu. Cự Kiếm Môn lấy Cố Sư Huynh cùng một cái khác lạnh lùng thanh niên dẫn đầu. Kim Ngọc Tông nhưng là lấy Đường Lâm cùng Đường Vân song bào thai tỉ muội hai người dẫn đầu. Năm người song song đi ở trước nhất. Phía sau khoảng cách một khoảng cách mới theo những người khác. An bài như vậy, cũng là vì tránh khỏi lần thứ hai sản sinh thương vong. Đồng thời không cho người khác tới gần. Cũng là vì thuận tiện bọn họ triển khai. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, cũng tốt đúng lúc rút đi. Cứ như vậy. Năm người mỗi người nắm vũ khí bước lên bậc thang, cất bước hướng về mở rộng cửa đá đi tới. Trong cửa đá ngăm đen một mảnh, một cái chật hẹp thâm thúy thông đạo liên tiếp tại thạch môn sau khi. Theo Tiêu Nhiên mọi người từng bước một tới gần, loại kia mùi tanh hôi tức liền càng nồng đậm. Cạch, đạp lên bậc thang năm người, đồng thời hướng về trong dũng đạo đi đến. Thông đạo đầy đủ 4 mét rộng bao nhiêu? Hoàn toàn có tới chứa đựng 5 người song song tiến lên. Lúc này 5 người tiếng lòng căng thẳng hẹp. Chỉ cần hơi có gì bất bình thường, bọn họ thì sẽ lập tức lui ra. Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt cũng lộ ra nghiêm nghị. Cái này phía sau đồ, vật, hắn cũng chưa từng gặp được. Ai cũng không dám xem thường. Bên trong dũng đạo tựa hồ ánh sáng cũng bị thôn phệ đi. Trừ phía sau ánh sáng chiếu rọi đến khu vực. Những nơi khác nhìn qua một mảnh đen kịt, phảng phất một con thượng cổ hung thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lẳng lặng chờ đợi lấy thực vật tiến vào. Trong đường nối, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, coi như là Tiêu Nhiên bọn họ đã có thể ban đêm thấy vật, cũng xem không phải rất rõ ràng. Toàn bộ thông đạo, u ám, hẹp dài, trừ mấy người tiếng bước chân, không có còn lại chút nào tiếng vang. Đi ở bên trong, trừ phô thiên cái địa mùi tanh hôi vị, không có còn lại bất kỳ cảm giác gì. Chỉ là nghe chốc lát, Tiêu Nhiên liền có buồn nôn cảm giác. Tốt ở đúng lúc vận chuyển tinh thần quyết, đem hút vào những người toàn bộ luyện hóa bài trừ đi, mới khôi phục bình thường. Lại nhìn những người khác, cũng cùng Tiêu Nhiên gần như, đúng là Đường Lâm cùng Đường Vân hai người, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là mi đầu hơi hơi nhíu lên, tựa hồ đối với nơi này vị đạo rất là phản cảm. Cẩn thận một chút, trong này quá quỷ dị. Trung gian Đường Lâm đột nhiên nhắc nhở nói, những người khác đều là gật gù, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đầu này thông đạo tựa hồ là tiếp tục hướng về lòng đất kéo dài. Càng đến gần, bên trong mùi tanh hôi tức càng nồng đậm, thậm chí đến cuối cùng trên mặt đất cũng có vẻ hơi ẩm ướt. Chỉ là trong bóng tối nhìn không rõ ràng, cũng không biết rằng là quan hệ. Chỉnh một chút một thời gian uống cạn chén trà, mọi người vẫn ở uốn lượn trong dũng đạo sen kẽ đồng hành. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Thời gian phảng phất bị chậm lại rất nhiều lần, mãi cho đến trước mắt xuất hiện một đạo yếu ớt ánh sáng, mọi người mới sĩ khí chấn động, mọi người tốc độ rõ ràng nhanh thêm một chút. Đạo bạch quang kia rất nhanh liền phóng to, hiện ra ở trong tầm mắt mọi người, lại là thông đạo hai đầu ánh nến. Chỉ là cái này giá cắm nến cũng không biết rằng quan hệ chất liệu chế tạo, tỏa ra lại là không bình thường ôn hòa bạch quang. Thông đạo hai đầu một bên một chiếc giá cắm nến, ở giá cắm nến phía trước không đủ 3 mét nơi, xuất hiện lần nữa một đạo cửa đá. Nhìn thấy cửa đá, năm người mí mắt rõ ràng nhảy một cái. Vừa nãy ở bên ngoài, bọn họ đã bị một đạo cửa đá cho hố thảm. Nếu là cái này một đạo cùng lúc trước một dạng, vậy còn không biết rõ kết quả sẽ như thế nào đây. Ánh mắt mọi người toàn bộ bị cửa đá cho hấp dẫn tới. Cánh cửa đá này, cùng lúc trước nhìn thấy này một tấm, lại có khác nhau. Lúc trước cánh cửa đá kia, quả thực có thể nói là làm ẩu. Trước mặt cánh cửa đá này, tuy nhiên nhìn qua muốn nhỏ hơn một ít, nhưng hình thức càng thêm tinh mỹ. Cửa đá cùng lúc trước một dạng, đều là từ giữa đó đẩy ra. Chỉ là hai cánh cửa hiện ở đang gắt gao khép kín. Ở hai phiến cửa đá mặt ngoài, đều điêu khắc đủ loại phù văn. Trong đó hỗn tạp tô điểm các loại tinh vi điêu khắc hoa văn. Nhìn qua rất sống động. Hai phiến cửa đá khép kín nơi, mỗi người có một con toàn thân ngăm đen long thủ khảm nạm bên trên. Long thủ khẽ nhếch miệng, nhìn qua trông rất sống động. Ở khẽ nhếch mõm rồng bên trong, sủi cảo một con toàn thân ngăm đen gõ vòng. Nếu là đưa mắt nhìn chăm chú ở long thủ bên trên, trên cửa đá còn lại hoa văn nhất thời ảm đạm phai mờ. Long thủ hai mắt nhìn thẳng phía trước, phảng phất nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên mọi người. Cứ việc biết rõ đây chỉ là một pho tượng, vẫn là có thể cảm giác được một luồng nặng nề uy áp từ long thủ bên trong lan truyền đi ra. Trải qua như thế thời gian dài trì hoãn, xa xa sâu ở phía sau chúng người cũng đã chạy tới. Trong đó không ít người nhìn thấy phía trước dĩ nhiên lại là một tấm cửa đá. Sắc mặt cũng biến rất là đặc sắc. Mấy người càng là vô ý thức dừng lại không tiến, đầy mặt cảnh giác hướng về bên này trông lại. Chỉ lo lúc trước bi kịch lần thứ hai tái diễn. Chương thứ tư đưa lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 165, quỷ dị huyết trì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.